Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 bát quái tung bay. Trương Phi Phi vẫn luôn yêu thầm Lưu Gia Vĩ, bởi vậy vẫn luôn chú ý hắn, cũng biết hắn thích nhiếp ảnh sự tình, cũng đi theo Lưu Gia Vĩ cùng nhau đính hắn thích tạp chí. Màn ảnh thế giới, đây là Trương Phi Phi biểu đạt yêu thầm phương thức. Nàng cảm thấy đặc biệt lãng mạn, mà ngày này, Trương Phi Phi cùng Khuê Mật cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều. Cơm nước xong, liền tiện đường đi hiệu sách, nhìn xem màn ảnh thế giới mới nhất một kỳ có hay không ra tới, nhưng mà... Đường Trương Phi Phi liếc mắt một cái đảo qua đi thời điểm. Liền ngơ ngẩn, nàng Khuê Mật Hà Như Lan cầm lấy kia bổn tạp chí. Kinh ngạc nói, này không phải Cố Diệu Âm sao? Chỉ thấy bìa mặt thượng, là một cái thiếu nữ vuốt ve một gốc cây che trời đại thụ cảnh tượng, thiếu nữ dáng người nhỏ dài. Làn da trắng nõn, tóc đen bàn lên, chát thành một cái viên đầu, toái phát theo gió tinh tế mà bay. Thiếu nữ cả người tản ra một cổ sạch sẽ khí chất. Thấy nàng, liền không tự giác địa tâm tình bình tĩnh, thiếu nữ sau lưng. Trời xanh mây trắng, cổ mộc thanh u, loang lổ bóng cây dưới. Lộ ra một cổ kính, an bình tĩnh giật hương vị tuy rằng chỉ có một mặt bên. Nhưng mà Hà Như Lan liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này thiếu nữ, chính là Cố Diệu Âm ơ siêu. Cố Diệu Âm là ai? Ở thành phố AB cao, còn có ai không biết sao? Nàng chẳng những lớn lên đẹp, đặc biệt học bá, hơn nữa cao EQ cao IQ. Khai cái học tập phòng phát sóng trực tiếp, kia kêu một cái hỏa. Nghe nói hiện tại trong trường học còn có không ít người chuyên môn chụp lén nàng. Sau đó cùng chính mình bằng hữu khoe ra chính là. Nhiếp ảnh này một hàng, nàng thế nhưng cũng có đặt chân. Hà Như Lan đâm đâm Trương Phi Phi. Trương Phi Phi lại từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng cầm kia tạp chí xem, lại vô luận như thế nào cũng không tin, này còn không phải là nàng. Lưu Gia Vĩ. Còn có Cố Diệu Âm, cùng đi thi đua thời điểm, đi chùa Thiếu An chơi khi cảnh tượng sao? Lúc ấy Lưu Gia Vĩ mang theo đơn phản, còn cho chính mình chụp thật nhiều ảnh chụp đâu. Cho nên nói này một chương, chính là Lưu Gia Vĩ cho nàng chụp, còn chuyên môn tuyển này một chương tiến hành gửi bài. Trương Phi Phi tâm tình thập phần phức tạp, tức khiếp sợ lại ghen ghét, nàng tùy tay đem này bổn tạp chí mở ra. Đi phiên bên trong nội dung, sau đó liền thấy cùng này chương bìa mặt thuộc về một cái hệ liệt mặt khác hình ảnh. Có miêu, có cầu, có cổ mộc, có Bồ Tát, có yên lặng an tường, có trang nghiêm thần thánh, này đó ảnh chụp tổng cộng có 9 chương. Trong đó có 4 chương có Cố Diệu Âm lui tới, mà quay chụp cảnh tượng, hẳn là không phải chùa Thiếu An, mà là địa phương khác, nói cách khác, Lưu Gia Vĩ lúc sau. Còn ước Cố Diệu Âm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bọn họ hai người cùng nhau như vậy vui vẻ. Lưu Gia Vĩ còn chuyên môn đem Cố Diệu Âm ảnh chụp đến đẹp như vậy. Thậm chí tiến hành gửi bài. Mà trái lại chính mình ảnh chụp đâu. Trương Phi Phi nhớ tới nghỉ hè khi. Lưu Gia Vĩ đem ảnh chụp để vào áp xúc bao truyền cho chính mình thời điểm. Là như vậy lãnh đạm. Như vậy có khoảng cách cảm. Tựa hồ bọn họ chỉ là bình thường đồng học nghĩ đến đây. Trương Phi Phi trong lòng càng thêm hụt hẫng, này bổn tạp chí cũng trở nên đặc biệt chói mắt, nàng trong lòng khó chịu, xoay người liền đi, không hề tưởng nhiều dừng lại một khắc Phi Phi. Hà Như Lan vội vàng đem tạp chí mua, sau đó đuổi theo Trương Phi Phi ra tới. Ngươi làm sao vậy, ngoặc kép. Chính đi học đâu, niên cấp chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp đột nhiên vào được. Đem Diệu Âm kêu đi ra ngoài, Diệu Âm đi ra ngoài. Sau đó phát hiện Lưu Gia Vĩ cũng bị kêu lên, niên cấp chủ nhiệm. Qua mấy ngày sẽ có thượng cấp lãnh đạo lại đây tham quan. Đến lúc đó, các ngươi hai cái liền đi theo cùng nhau tiếp đãi. Đến lúc đó lãnh đạo khả năng sẽ hỏi chút các ngươi học tập trong sinh hoạt sự tình. Không cần khẩn trương, lãnh đạo đều thực hiền từ, hai người gật gật đầu nhiên cấp chủ nhiệm hàng năm lạnh như băng băng sơn. Mặt nhìn về phía Diệu Âm, lại là hơi hơi mỉm cười. giống như băng sơn giải hóa. Thập phần hòa ái nói, Diệu Âm a, gần nhất học tập trong sinh hoạt, có hay không cái gì khó khăn địa phương, hoặc là cảm thấy không vui ý tưởng, đều có thể cùng lão sư nói. Lão sư không giáo ngươi, nhưng là các ngươi này một cái niên cấp đại gia trường. Ngươi có chuyện gì, đều có thể cùng ta nói, Diệu Âm nghĩ, nói, không có, gần nhất đều khá tốt, niên cấp chủ nhiệm xem Diệu Âm như vậy ngoan như vậy nghe lời. Thích vô cùng, thật là thấy thế nào như thế nào thoải mái. Hắn vỗ vỗ Diệu Âm bả vai, ai một tiếng, nói, đến lúc đó lãnh đạo khả năng liền sẽ hỏi như vậy. Không cần khẩn trương a, tùy tiện trả lời một chút là được. Diệu Âm gật gật đầu, Lưu Gia Vĩ hỏi. Lão sư, đến lúc đó còn có hay không mặt khác hoạt động? Chúng ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Niên cấp chủ nhiệm nhìn về phía Lưu Gia Vĩ, nói, không có gì hoạt động, chủ yếu là tham quan một chút chúng ta trường học, hiểu biết một chút chúng ta B cao đồng học tập trạng thái. Lão sư tin tưởng các ngươi, sẽ không có vấn đề, Lưu Gia Vĩ gật gật đầu. Lưu Gia Vĩ cảm thấy, vừa mới niên cấp chủ nhiệm cùng Cố Diệu Âm nói chuyện, kia kêu một cái hiền từ, ngữ khí kia kêu một cái ôn nhu. Tựa như Cố Diệu Âm là cái vừa mới sinh ra, nhuyễn manh tiểu miêu mễ, hơi chút đại điểm nhi thanh âm đều sẽ bị dọa đến giống nhau, đây là ở là làm Lưu Gia Vĩ có điểm kinh. Ngạc, này vẫn là hắn trong ấn tượng chủ nhiệm lớp sao? Bất quá nhìn lại Cố Diệu Âm, hắn lại cảm thấy, xác thật, nàng vốn dĩ lớn lên liền đặc biệt nhận người thích, học tập tốt như vậy. Bọn họ mấy cái lão sư đều mỗi ngày ở lớp học thượng khen nàng đâu. Đại khái sở hữu lão sư nhìn đến nàng, đều sẽ tháo xuống lạnh như băng mặt nạ, đối nàng lộ ra hòa ái hiền từ tươi cười đi. Diệu Âm mới vừa một hồi đến lớp, liền bị Tiền Đa Đa bắt quái hỏi, chuyện gì nhi a? Diệu Âm đem sự tình nói, Tiền Đa Đa hâm mộ nói, oa, ngươi thật lợi hại a. Phải biết rằng mỗi năm loại chuyện này, đều sẽ từ nhất ban chọn người. Không nghĩ tới năm nay chúng ta nhị ban cũng có thể ra một người. Chậc chậc chậc, ngẫm lại thật là mỹ tư tư. Ta thế nhưng cùng niên cấp đệ nhất làm ngồi cùng bàn. Ha ha ha, mặt sau một loạt nghe xong Tiền Đa Đa nói. Đều ở ứa ra hắc tuyến, một người nói. Chưa thấy qua như vậy xuẩn, ngươi mới phát hiện. Ta lão mẹ nghe nói Cố Diệu Âm làm ta phía trước nhi. Lúc ấy liền mừng rỡ không khép miệng được, thẳng kêu ta hướng nàng học tập, hướng nàng dựa sát, ngươi có phải hay không quên mất. Mỗi ngày chúng ta mang nhiều như vậy đồ ăn vặt lại đây. Tất cả đều bị ngươi ăn. Đây đều là nhà ta người nghe được ta ngồi Diệu Âm mặt sau nhi. Làm ta mang lại đây cho nàng ăn, nói. Ném cái đùi gà đưa tiền nhiều hơn, Tiền Đa Đa nhìn đùi gà. Đột nhiên bi phẫn, hắn mệt chết mệt sống phát sóng trực tiếp 2 tháng, mới đạt được 200 đồng tiền đánh thưởng, còn mừng rỡ đêm đó liền toàn tiêu hết, mà Cố Diệu Âm đâu? Liền bởi vì học tập hào, liền mỗi ngày có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn vặt như vậy tưởng tượng. Tiền Đa Đa bi phẫn, đương trường liền đem đại đùi gà hủy đi. Hung hăng cắn một ngụm mơ siêu ạ tự học, Tiền Đa Đa liền cái thứ nhất lao ra đi, tìm kiếm cơm chiều, Diệu Âm tắc đi nhà ăn cơm. Ăn cơm thời điểm liền đụng phải Lưu Gia Vĩ, hai người cùng nhau cơm nước xong, liền hướng phòng học bên kia đi, vừa đi, Lưu Gia Vĩ liền hỏi hôm nay đi học có một chút không hiểu địa phương. Cùng Diệu Âm thảo luận lên, quả nhiên, vừa hỏi, Diệu Âm liền đĩnh đạc mà nói. Thập phần rõ ràng sáng tỏ mà đem đề này giảng giải rõ ràng, Lưu Gia Vĩ vốn là thông minh. Hiện tại càng là đối cái này tri thức điểm, càng thêm mà hiểu biết nắm giữ, hơn nữa có thể cùng mặt khác tri thức điểm liên hệ lên. Lẫn nhau xác minh, giống như là sáng sớm đi làm thành thị chung, đột nhiên có một cái đường phố đổ, liền sẽ ảnh hưởng địa phương khác giao thông, mà hiện tại, cái này địa phương bị khơi thông. Như vậy phụ cận, hoặc là yêu cầu trải qua nơi này thị dân nhóm đi làm. Liền càng thêm địa phương là được Lưu Gia Vĩ cảm thấy cùng Cố Diệu Âm thảo luận này đó. phi thường mà có cảm giác. Hai người đều thực thông minh, nói được lời nói một điểm liền thông, ở một cái kênh thượng. Vì thế hắn liền nói, ta còn có mấy cái đề, ngươi từ từ ta lấy ra tới ngươi giúp ta xem hạ, về tới phòng học. Lưu Gia Vĩ cầm luyện tập sách, liền đứng ở Cao Nhị Nhị ban cửa, có người hỏi. Tìm ai? Lưu Gia Vĩ, hỗ trợ kêu một chút Cố Diệu Âm đi, các bạn học bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Lưu Gia Vĩ chính là tới đi tìm một lần Cố Diệu Âm. Hiện tại lại tới, chậc chậc chậc, vì thế, ở mọi người ồn ào trong tiếng, Cố Diệu Âm cũng cầm chính mình sách vở ra tới. Hai người liền đến sân thể dục bên cạnh ghế đá thượng. Bắt đầu lẫn nhau thảo luận lên. Một đường không nói chuyện. Trương Phi Phi vùi đầu vào vườn trường. Muốn vào phòng học thời điểm. Liền nghe được Cao Nhị Nhị ban ở thảo luận cái gì. Nàng trong lòng cứng lại. Hồng con mắt đi qua đi hỏi. Bọn họ đi đâu vậy? À, ta hỏi ngươi bọn họ đi đâu vậy? Chính là Lưu Gia Vĩ cùng Cố Diệu Âm. Trương Phi Phi thanh âm có chút tiêm, có vẻ có chút hung hãn, người kia trực tiếp chỉ cái phương hướng, sân thể dục biên nhi ngồi đâu, Trương Phi Phi liền nổi giận đùng đùng mà xoay người. Trực tiếp hướng về sân thể dục biên nhi đi qua, trên hành lang một đám người đều bát quái mà nhìn. Bên này, sôi nổi hỏi vừa mới cùng Trương Phi Phi nói chuyện cái kia đồng học chuyện gì vậy a? Ta cũng không biết a. Dựa, đột nhiên lại đây hỏi ta, ta còn ngốc đâu, ta đi, mạnh như vậy, đây là hai nàng tránh một nam a, ai đừng giới, đừng vũ nhục ta nữ thần, khẳng định là Lưu Gia Vĩ lì lợm la liếm mà thấu đi lên. Không gặp sao, vừa mới chính là hắn chạm cửa kêu ta nữ thần đi ra ngoài. Ngoặc kép, Trương Phi Phi nổi giận đùng đùng tới rồi sân thể dục. Đứng ở Lưu Gia Vĩ cùng Cố Diệu Âm trước mặt, lúc này hai người đang ở thảo luận đề mục đâu, đột nhiên cảm thấy trước bàn rũ xuống một bóng dâm, vì thế ngẩng đầu, Lưu Gia Vĩ chào hỏi, Trương Phi Phi, người cũng tới, Cố Diệu Âm đối với Trương Phi Phi gật gật đầu, đạm cười một chút, người cũng lại đây sao, nơi này còn có một cái chỗ ngồi, Trương Phi Phi nhìn Lưu Gia Vĩ. Kia phân phẫn nộ liền lại nghẹn đi xuống một chút, nàng đôi mắt có chút hồng, trừng mắt Lưu Gia Vĩ nói, các ngươi đang làm gì? Lưu Gia Vĩ không thể hiểu được, ta có vài đạo đề, cùng Cố Diệu Âm thảo luận, làm sao vậy? Trương Phi Phi thực nghẹn khuất, chúng ta lớp học như vậy nhiều người, ngươi làm gì chuyên môn muốn tìm nàng thảo luận? Ngươi có phải hay không thích nàng? Lưu Gia Vĩ, ngoặc kép, ha! Ngoặc kép, hết chương.